Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, thức tỉnh versus thức tỉnh. Đáng chết, chấm ngoặc kép. Trong vương cung bộ Doflamingo, hai tay phụ thuộc lấy đen nhánh Busosoku Haki, gắt gao chống đỡ hai bên vách tường. Chống cự kia không ngừng xâm nhập tới vặn vẹo chi lực. Cứ việc cuối cùng bởi vì hai tên CP không phân đội trưởng dây dưa, hắn từ trong đó thoát khỏi ra. Nhưng giờ khắc này Doflamingo cũng rõ ràng ý thức được. Cho dù có hai tên CP không phân đội trưởng hiệp trợ, hắn cũng không cách nào lại ẩn giấu thực lực. Nếu không căn bản là không có cách cùng Rốt đối kháng. Rốt hai kích tướng CP không hai tên phân đội trưởng lần nữa đánh lui. Lại một lần phóng tới kia đã hóa thành hình dạng xoắn ốc, tựa như bánh quay trèo bình thường hoàng cung phế tích. Mà cơ hồ ngay tại hắn vọt tới kia phế tích trước đó một nháy mắt, một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên bao phủ tại toàn bộ phế tích phía trên. Ở giữa kia mảnh phế tích từ dưới đáy bắt đầu, một đoạn biến thành màu trắng sợi tơ, cuối cùng lan tràn đến đỉnh chóp, tuyến tuyến trái cây, thức tỉnh. Rốt cục vẫn là dùng ra a. Rốt nhìn xem kia hóa thành vô số màu trắng sợi tơ tòa thành phế tích, ánh mắt hơi lóe lên một cái. Từ khi vặn vẹo trái cây thức tỉnh đến nay, hắn một mực tại thi triển thức tỉnh lực lượng, bây giờ càng là có chân chính so sánh hải quân đại tướng lực công kích. Doflamingo các phương diện thực lực đều so hải quân đại tướng kém một tuyến, chỉ có vận dụng trái cây thức tỉnh mới có thể cùng đại tướng giao chiến tư cách, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là giao chiến tư cách, không sử dụng trái cây, liền muốn cùng hắn đối kháng. Thiên phương dạ đàm, tòa thành nội bộ Doflamingo, sắc mặt rất là kiềm chế, hắn vốn cũng không nghĩ bại lộ trái cây thức tỉnh cái này nhất năng lực. Dù sao thức tỉnh tuyến tuyến trái cây, vô luận là lực lượng hay là phòng ngự, đều sẽ tăng vọt đến một mức độ đáng sợ. Chính là hắn chân chính át chủ bài. Nhưng tại Rốt mạnh đến mức không còn gì để nói thực lực trước mặt, hắn nhưng lại không thể không bộc lộ ra phần này lực lượng. Hoang sóng bạch tuyến như là đã bại lộ ra, có kiêu hùng khí chất Doflamingo tự nhiên cũng sẽ không đắm chìm trong sự ngột ngạt, mà là sát khí bộc lộ, muốn đem Rốt diệt sát ở này. Dưới khống chế của hắn, kia hóa thành màu trắng sợi tơ tòa thành phế tích, trong nháy mắt hướng về Rốt quấn quanh tới. Vô tận màu trắng sợi tơ tựa như biến thành sóng biển, điên cuồng phun trào càn quét. Dùng ra một chiêu này, chấm ngoặc kép, đang cùng kim loại cự nhân giao chiến Diamond đây, cùng xa chi cự nhân giao chiến Piker chờ cán bộ tối cao. Nhìn xem một màn này đều là ánh mắt lấp lóe, biết Doflamingo có thức tỉnh lực lượng. Chỉ có bọn hắn mấy cái này cán bộ tối cao, không ai từng nghĩ tới, Rốt thực lực vậy mà mạnh đến loại trình độ này, bức bách Doflamingo phải vận dụng trái ác quỷ thức tỉnh cái này một át chủ bài. Quỷ thủ Rốt quả nhiên không phải cái gì có tiếng không có miếng ra hòa. Bất quá đã nhiều không dùng ra trái ác quỷ thức tỉnh, hẳn là đủ để thay đổi cục diện. Dưới đất bến cảng bên trong bảo hộ nhân vật đặc biệt đường cát Trebon, nhìn xem hình ảnh đen đen Musi hình chiếu ra hình tượng, không khỏi vung vẩy lấy nước mũi mở miệng. Một bên đường cắt bưng một giỏ nho, cũng đang nhìn hình chiếu hình tượng. Nàng một bên ăn một bên đầu cũng không chuyển hướng về phía Trebon mở miệng nói. Thật là buồn nôn, mau đi chết đi, mới sẽ không đi chết đâu. Ta mới sẽ không nghe ngươi loại này thối tiểu quỷ sai xử đâu. Thôi hắc hắc hắc. Mặc dù ra không ít tình huống ngoài ý muốn, nhưng cục diện vẫn là tại khống chế bên trong a. Trebon nhìn xem hình chiếu bên trong hình tượng, mở miệng, vô luận Trebon vẫn là đường cắt đều không có phát giác được. Ngay tại cách nơi này ngoài mấy chục thước trong bóng tối, một cái mang theo cao mũ dạ thân ảnh chính giấu ở trong bóng tối. Hoác hoác hoác hoác, vặn vẹo chi chàm, đối mặt đánh tới màu trắng sợi tơ. Rốt năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, vặn vẹo chi lực kích phát ngưng tụ tại trên chuôi kiếm. Bỗng nhiên một kiếm đánh rớt, xùy, vặn vẹo chi lực tướng phun trào tới màu trắng sợi tơ. Từ trung ương chém thành hai nửa, một đường xuyên qua đến đại địa, tướng mặt đất cắt ra một đạo tung dài mấy trăm mét vết rách. Kia màu trắng sợi tơ nửa bộ phận trước tại không trung dừng lại, tán loạn, nhưng cũng tại hạ trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ. Lại một lần nữa hướng về rốt oanh kích mà đến, đã có đối kháng chi lực. Đối với tiến tuyến trái cây mà nói, thức tỉnh liền mang ý nghĩa chất biến. Bây giờ Doflamingo, tại phương diện công kích mặc dù vẫn như cũ kém rốt một điểm, nhưng chênh lệch đã không phải rất lớn. Về phần thể phách phương diện mặc dù so rốt yếu không ít, nhưng ở bá khí phương diện, Doflamingo nhưng lại tại rốt phía trên. Tại cái này cấp bậc tồn tại trước mặt, cơ hồ có rất ít tất cả phương diện tất cả đều am hiểu nhân vật. Tuyệt đại bộ phận đều là tại tốc độ, thể phách, công kích chờ một cái hoặc là hai cái lĩnh vực tương đối đột xuất. Đến tột cùng là tốc độ mạnh mạnh hơn, vẫn là lực lượng mạnh càng mạnh. Không cách nào bình phán. Nhìn qua kia màu trắng tuyến sóng, rốt ánh mắt lóe ra. Tướng Xuân Nhạc thu nhập vỏ kiếm. Cả người đột nhiên lao xuống, huy động nắm đấm đánh vào màu trắng tuyến sóng bên trong. Oanh, oanh, oanh, tựa như quần ma loạn vũ. Sợi tơ không ngừng nổ tung lại hội tụ. Kia nhận tuyến trái cây ảnh hưởng tòa thành phế tích tiến nội bộ. Không ngừng truyền đến từng đợt ngột ngạt oanh minh. Giống như một con ong mật bay vào bịt kín nụ hoa bên trong. Không ngừng vừa đi vừa về va chạm. Hai tên CP không phân đội trưởng thấy cảnh này, trong lúc nhất thời đều là ngừng chân không tiến. Ước chừng nửa phút, tiếng oanh minh đình chỉ. Màu trắng tuyến sóng đột nhiên nổ tung. Chỉ gặp Doflamingo thân ảnh từ bạch tuyến bên trong bay ngược mà ra. Khóe miệng tràn ra một vòng vết máu. Siêu, rốt thân ảnh theo sát phía sau. Từ khôi phục tòa thành phế tích bên trong sông ra. Tiếp tục công hướng Doflamingo. Chưa vọt tới phụ cận, liền trực tiếp một quyền vung ra. Doflamingo phóng thích nhện chi tướng, tan mất bộ phận vặn vẹo chi lực. Phía sau lưng nện vào một dãy nhà bên trong. Tuyến trái cây năng lực phát động, tướng kiến trúc hóa thành bạch tuyến. Tiếp tục công hướng rốt, ngoặc kép, cách đó không xa hai tên CP không phân đội trưởng gặp Doflamingo lấy ra đặc thù lực lượng. Vẫn như cũ không phải rốt đối thủ. Không khỏi liếc nhau, lại một lần nữa xông tới. Giờ này khắc này, Dressrosa hỗn loạn tưng bừng. Triệt để biến thành chiến trường tin tức. Từ lâu truyền tới hải quân bản bộ. Nghe đối bên kia chiến trường báo cáo. Chiến quốc có chút đau đầu vuốt vuốt mi tâm. Nếu như hắn lúc ấy quả quyết một điểm. Trực tiếp sớm phái ra biển quân đại tướng. Liền không đến mức làm ra loại phiền toái này. Bất quá bây giờ. Có hai tên CP không phân đội trưởng tại, cũng không về phần xuất hiện vấn đề quá lớn. Chỉ cần Kizaru theo kịp, liền có thể tướng cục diện lần nữa xếp vào trong khống chế. Đối với hắn mà nói, cứ việc Doflamingo cũng là trên biển rác rưởi, nhưng chung quy là cùng chính phủ ký kết hiệp ước vương hạ thất Vũ Hải. Không thể cứ như vậy bị rốt đánh bại mà ngã đài. Mặc dù đều là hải tặc. Nhưng Doflamingo tồn tại vô luận đến cỡ nào hắc ám, chỉ ít tại ngoài sáng trên có lợi cho biển cả cân bằng. Mà rốt thì đem biển cả làm một đoàn hỗn loạn, để chính phủ cùng hải quân vô số lần mất hết thể diện. Vô luận như thế nào đều tuyệt không thể để rốt tiếp tục đi thuyền xuống dưới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.